Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Lam Phong bách khoa. Ức vạn tiêu thụ bộ tổ chín văn phòng. Lam Phong ngồi ở trên bàn làm việc, nhìn lấy từng cái có liên quan tới chính mình tin tức. Trên gương mặt lộ ra một nụ cười khổ. Những cái kia không đáng tin cậy tiểu biên nhóm thật sự là quá hội lập cố sự. Mà lại lập đi ra cố sự còn có bằng có chứng. Để Lam Phong giờ khóc giờ cười. Tỉ như cũng bởi vì Lam Phong cùng Tô Hàn Yên ngồi cùng một chỗ cho người ta xem bệnh. Những tên kia liền lập ra. Hoa Hạ đệ nhất cao thủ thần y theo băng sơn nữ thần không thể không nói cố sự. Đến, bên trong nội dung càng là loạn thất bát tao. Các loại suy đoán phân tích Lam Phong cùng Tô Hàn Yên quan hệ. Nói Lam Phong cùng Tô Hàn Yên từ nhỏ thanh mai trúc mã. Nhưng là về sau hai địa phương ngăn cách. Thẳng đến Lam Thiên tập đoàn thiếu đổng Lam Kiếm Tinh muốn hoành đao đoạt ái. Muốn đem băng sơn nữ thần ức vạn tổng giám đốc Tô Hàn Yên từ Lam Phong trong tay đoạt tới. Thậm chí đằng sau ngay cả Lam Kiếm Tinh dọn xong chiến trận công nhiên đối ức vạn tổng giám đốc. Băng sơn nữ thần Tô Hàn Yên cầu ái. Sau cùng Lam Phong giống như cứu thế chủ đồng dạng từ nơi khác trở lại Tô Hải. Cưỡi xe đạp xuất khí phiêu giật đem Lam Kiếm Tinh đụng bay sự kiện báo cáo ra. Thể hiện ra Lam Phong đối người yêu Tô Hàn Yên chân ái chi tình. Đằng sau có người càng đem Lam Phong tại Khải Tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel nhận Tống Thiên Vũ. Cảnh cáo, sau cùng Lam Phong cơ trí phản kích. Đem Tống Thiên Vũ nói thành là một tên ăn mày sự kiện báo cáo ra. Khổ bức Lam Kiếm Tinh cùng Tống Thiên Vũ không hiểu năm thương. Bị vô số bạn chửi rủa cùng chỉ trích. Đoán chừng, nhìn thấy cái này Lam Kiếm Tinh cùng Tống Thiên Vũ nhìn thấy những tin tức này tin tức không phải. Bị tức không chết có thể. Bởi vì tại tin tức đưa tin bên trong, bọn họ toàn bộ đều nhân vật phản diện. Các loại trang bức, các loại phách lối. Sau đó bị chính nghĩa Hoa Hạ đệ nhất cao thủ thần y đánh mặt. Cái này mẹ nó, Lam Phong quả thực là bị thần thoại đến không thể lại thần thoại. Nhìn lại chúng ta rộng rãi bạn nhóm bình luận. Hồi trước cái gọi là Diệp Lương thần trang bức phong ba theo Hoa Hạ đệ nhất cao thủ thần y phong. Ba so ra, đơn giản cũng là một cái đồ ăn. Đến từ bạn điểu nhân bình luận. Diệp Lương thần này hàng trừ biết nói chuyện trang bức bên ngoài còn biết cái gì? Có chúng ta Hoa Hạ đệ nhất cao thủ thần y phong ca như thế trượng nghĩa chính trực. Diệu thủ như xuân, tiêu sái phiêu giật, cao thủ bất phàm, tận lực phong ca. Đến từ bạn nhất trụ kình thiên bình luận. Diệp Lương thần theo phong ca làm theo so ra đơn giản cũng là yếu bạo. Theo phong trào lẫn lộn mà thôi. Không nên hỏi ta là ai. Ta là phong ca tiểu đệ Triệu Nhật Thiên. Đến từ bạn Triệu Nhật Thiên bình luận. Ngươi xem một chút chúng ta phong ca hiện tại có bao nhiêu người giữ gìn. Có bao nhiêu fan. Ngươi nhìn lại Diệp Lương thần này hàng. Đơn giản cũng là thứ cặn bã. Không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Đến từ bạn Long Ngạo Thiên bình luận. Diệp Lương thần là ai? Còn không mau cút đi ra cho phong ca vấn an. Lão tử là phong ca tiểu đệ Yến Nam Thiên. Đến từ bạn Yến Nam Thiên bình luận. Nhớ năm đó, lão tử tận mắt thấy Diệp Lương thần bị phong ca mặt trời lên cao thiên. Đến từ cùng bạn Luyến Y. Bình luận, nhìn lấy những này bình luận. Lam Phong không hiểu sờ mũi một cái. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Con mẹ nó, ai đến nói cho ta biết Diệp Lương thần là ai a? Nếu như Lam Phong biết Diệp Lương thần chỉ là một cái dựa vào lạc trang bức mà gặp may, nghệ nhân, về sau, chỉ sợ phổi cũng phải bị nổ không thể. Hắn đường phía tây hắc ám thế giới chi phối tứ hoàng Tyrion lại bị người cầm lấy đi theo một. Cái lạc trang bức gặp may, nghệ nhân, so sánh. Cái này còn có thể vui sướng địa chơi đùa a? Ngươi tê nói cho ta biết. Cái này có khả năng so sánh a? Xem dưới trang. Nhàn đến phát chán, Lam Phong dưới chính mình tên, vậy mà phát hiện còn có người sáng tạo bách khoa, đồng thời còn có bài viết nhân số. Bách khoa, Lam Phong, ngoại hiệu Phong ca, chính là thiên thần chuyển thế, đến từ thần bí vũ trụ Ngân Hà Thái Dương hệ địa cầu. Vũ lực giá trị tăng mạnh, nhất quyền nhưng đánh toái tinh bóng. Trị số trí lực bạo mãn. Một ý niệm đếm rõ trời sinh chấm nhỏ khỏa số. Dũng khí giá trị tăng mạnh. Phóng thích dũng khí phía dưới. Chỉ huy trăm vạn dân chúng lao thẳng tới tiểu Nhật Bản đảo quốc. Dài tướng Anh Tuấn xuất khí. Phiêu giật cùng cực. Là hiện trước mắt Hoa Hạ đệ nhất cao thủ. Đệ nhất thần y. Đệ nhất nam thần. Nghe đồn Triệu Nhật Thiên càng là hắn thu tiểu đệ. Trước mắt tại Ức Vạn Dược Nghiệp đảm nhiệm thần bí chức vị quan trọng. Nghe nói, sùng bái phong ca người có thể quấn Thái Dương 10 vòng. Ưa thích phong ca nữ nhân có thể tha địa cầu 10 tuần. Có được hiện cho đến trước mắt khổng lồ nhất fan quần thể, Phong Minh. Vốn có bài viết Lam Phong đi nhân số thẳng tới 1.500 vạn số lượng. Già trẻ đều biết, bạo Diệp Lương thần đi 10 vạn con phố. Nhìn lấy cái này bách khoa. Lam Phong cả người quả thực là bị lôi bạo. Trong lòng nhịn không được gầm thét lên. Đại gia ngươi, ngươi coi lão tử là ao đột mạn chuyển thế a? Không thể không nói. Hiện tại dân bạn nhóm sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú. Để Lam Phong nhìn thấy những này quả thực là giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, tốt a, coi như tự sướng. Hắc hắc, Phong ca, uống trà. Lam Phong vừa mới đem trang quan bế. Một bên Văn Tường liền bưng một ly trà đi lên phía trước. Cười ha hả nói ra. Đối với Lam Phong, Văn Tường cả người đơn giản bội phục đến cực hạn. Ngươi xem một chút, người ta hôm qua liền ra ngoài chạy một vòng. Liền nóng nảy thành dạng này. Không khiến người ta bái phục không được a. Lam Phong cười híp mắt nâng chén trà lên. Uống một ngụm khí, cười như không cười hỏi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hắc hắc, cái kia Phong ca, ta nghe nói ngài biết trị bệnh. Văn Tường một mặt tràn đầy mong đợi hỏi. Biết một chút, làm sao? Lam Phong cười híp mắt nhìn lấy Văn Tường. Thầm nghĩ trong lòng, con hàng này sẽ không phải là phương diện kia có vấn đề a. Này, cái kia Phong ca, có thể tiến một bước nói chuyện sao? Văn Tường nhìn bốn phía một chút nói ra. Lam Phong cười lắc đầu. Ta ở chỗ này ngồi thật thoải mái. Có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Văn Tường do dự một chút. Nhìn bốn phía một phen. Phát hiện chung quanh không ai về sau vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Cái kia Phong ca. Ta có chút dương ích sớm ích. Ngài có thể trị không? Nghe được Văn Tường lời nói. Lam Phong uống vào miệng bên trong trà kém chút phun ra ngoài. Con hàng này nói chuyện cũng quá trực tiếp đi. Đây chính là ở văn phòng a. Lam Phong xoay đầu lại. Nở nụ cười nhìn về phía Văn Tường. Không nói gì. Cái kia Phong ca. Không thể trị. Ta ăn được nhiều thuốc đều không có phương pháp. Gấp chết ta. Văn Tường một mặt khẩn cầu nói. Phong ca. Van cầu ngươi nhất định phải cứu ta a. Bạch. Lam Phong gật gật đầu. Từ vòng tay bên trên nhanh như thiểm điện địa lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Cắm ở Văn Tường trên lưng. Sau đó thu hồi lại. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Được, Phong ca, cái này, như vậy cũng tốt. Không cần ăn thuốc. Nghe được Lam Phong lời nói. Văn Tường một mặt khó có thể tin nói ra. Ăn cái gì thuốc à? Buổi tối hôm nay ngươi về đi thử xem. Bao ngươi một đêm 5 lần. Mỗi lần nửa giờ trở lên. Lam Phong như vô sự nói. Tuy nhiên ngươi con hàng này cũng nên giảm béo. Ta một mực đang ăn thuốc giảm cân a. Thế nhưng là giống như không hiệu quả gì. Văn Tường một mặt khổ bức nói. Bạch. Lam Phong lại là một trận nhanh như thiểm điện địa đâm vào Văn Tường trên thân. Một lát sau, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng sớm 5 điểm rời giường chạy bộ 2 giờ. Sau 1 tháng ta bảo đảm ngươi khôi phục tuổi trẻ. Thành làm một cái đại soái so. Thật, Văn Tường một mặt vui mừng nói. Ngươi về đi thử xem không phải. Lam Phong một mặt không kiên nhẫn nói ra. Đa tạ Phong ca, đa tạ Phong ca. Văn Tường đại hỉ, vội vàng nói tạ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tan ca về đi thử xem mình tới có thể đến mấy lần. Một lần có thể kiên trì vài phút. Nhìn lấy Văn Tường này vội vàng rời đi bóng lưng. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Lam Phong cảm thấy gia hỏa này càng ngày càng thú vị. Có thể giúp hắn một chút liền giúp một cái đi. Dù sao mỗi một nam nhân đều muốn trọng trấn Hùng Phong. Ở văn phòng ngồi thật sự là rảnh đến hoàng. Liền chuẩn qua Tô Hàn Yên chỗ nào uống xong trà. Kết quả nàng hôm nay cùng Annie neo vậy mà không có tới công ty. Khiến cho đến Lam Phong buồn bực không thôi. Đoán chừng là tối hôm qua một đêm không ngủ. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Tuy nhiên Tô Hàn Yên không tại. Cũng không có nghĩa là Nhược Thanh Nhã không tại. Hiện tại Lam Phong con hàng này đang ngồi ở Nhược Thanh Nhã thư ký văn phòng biến đổi yêu nhã uống. Trà, một vừa nhìn Nhược Thanh Nhã yêu nhã bận rộn. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Lam Phong một mặt hưởng thụ. Ánh mắt không để lại dấu vết địa nhìn một chút Nhược Thanh Nhã trước ngực đôi kia sung mãn. Lại nhìn xem trong chén lá trà. Lam Phong cười híp mắt nói ra. Thanh Nhã, ngươi cái này cực phẩm đại hồng bào đi nơi nào làm a? Ta nhìn ngươi ưa uống cái này trà. Lần trước giúp Tô Tổng đi lấy trà thời điểm. Ta liền mua chút thả ở văn phòng. Bận rộn Nhược Thanh Nhã vô ý thức trả lời. Dạng này a, Thanh Nhã. Nhìn không ra, người đối ta quan sát đến như thế cẩn thận a. Lam Phong cười híp mắt nói ra. A, nghe được Lam Phong mà nói ngữ. Nhược Thanh Nhã mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Mỹ lệ gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Cúi đầu vội vàng giải thích nói. Không phải rồi, người đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn cảm tạ ngươi dạy ta làm đồ ăn mà thôi. Hô. Lam Phong ra vẻ làm ra một bộ thở ra một hơi thật dài bộ dáng. Xòe bàn tay ra vỗ ngực một cái. Hù chết ta, ta còn có cho là ngươi thích ta đây. Bị ngươi như thế một cái đại mỹ nhân nhi nhớ ta. Ta thật là tiêu tan không chịu nổi. Nhược Thanh Nhã cúi đầu không có nói tiếp. Trầm mặc phiến tiếp về sau. Nhược Thanh Nhã vừa rồi ngẩng đầu lên. Một mặt hưng phấn theo ngạc nhiên nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong, những tân văn báo đạo đó đều là thật. Người thật là có thể trị bách bệnh thần y. Đối với Lam Phong, Nhược Thanh Nhã trong lòng tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ. Lam Phong tựa như là một điều bí ẩn một dạng. Làm ngươi tự cho là đối với hắn hiểu biết đến nhiều khi. Hắn liền sẽ lộ ra càng nhiều ngươi không biết đồ, vật đến. Để ngươi bất chi bất giác ở giữa trong trầm mê. Vô pháp tự kềm chế. Ở trong mắt Nhược Thanh Nhã, Lam Phong là một cái hội làm đủ loại ăn ngon đồ ăn. Có trách nhiệm tâm, có tinh thần chính nghĩa, vũ lực siêu quần, nhưng lại quan tâm cẩn thận. Một cái có thể xưng hoàn mỹ nam nhân. Nàng vốn cho rằng những này cũng là Lam Phong hết thảy. Nhưng là nàng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà còn biết y thuật. Mà lại là ngay cả cấp tính biến dị bệnh bạch huyết đều có thể trị liệu thần y. Nam nhân này cũng là như mê. Để cho nàng nhìn không thấu. Để cho nàng trong trầm mê. Có khi vô pháp tự kềm chế. Ta liền miễn cưỡng hội nhìn một chút bệnh. Chỗ nào xứng với thần y hai chữ. Lam Phong vừa cười vừa nói. Lập tức lời nói xoay chuyển. Nhìn về phía Nhược Thanh Nhã. Một mặt trêu chọc nói. Làm sao? Thanh Nhã lần trước ngươi quảng đổi địa phương còn không có tốt. Có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút? Nghe vậy. Nhược Thanh Nhã nâng lên đầu lại thấp đến. Nghĩ đến lần trước lúc ăn cơm chính mình thất thố. Nhược Thanh Nhã trực tiếp đỏ mặt đến cổ cây tới. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Vụng trộm đại lượng lấy Lam Phong. Phát hiện đối phương chính cười tủm tỉm mà nhìn mình. Nhược Thanh Nhã mặt càng thêm đỏ. Ha ha, tính toán, không đùa ngươi. Ta đi xuống trước. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã bộ kia tiểu nữ nhân bộ dáng khả ái. Lam Phong cười bưng trà ra khỏi phòng. Thanh Nhã vào cái này cực phẩm đại hồng bào vị đạo coi như không tệ. Ban đầu tư nguyên vị. Để Lam Phong không nỡ bỏ mặc. Ngẩng đầu. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Lại nhìn xem nhật lịch bên trên thời gian. Nhược Thanh Nhã trên mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Mỹ lệ tới cực điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.